Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 138, nhẫn nhịn thêm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nán lại công ty lâu, Lương Vi Ninh không cần quẹt thẻ, trực tiếp băng qua hàng dài nhân viên để rời khỏi phòng ban, đi thang máy xuống tầng hầm B1. Không ngờ, tài xế đã chờ sẵn, phía sau anh ta không xa là chiếc xe 2 biển số đỗ yên vị ở vị trí dành riêng. Trong lòng cô âm thầm kinh ngạc, nếu Trần Tiên Sinh đã đến tòa nhà, tại sao không nhắn tin báo cô? Hiểu ý, cô lập tức đưa chìa khóa xe của mình cho tài xế, rồi thẳng tiến về phía chiếc Pullman kéo dài. Cánh cửa ghế sau từ từ mở ra, nhưng thay vì lên xe ngay, cô lại vòng qua đuôi xe để đi sang phía bên kia. Người tài xế phía trước không hiểu, nhưng vẫn bấm nút cảm ứng, mở cửa xe phía Trần Tiên Sinh. Bên trong xe, Trần Kính Uyên với áo sơ mi và quần tây, phong thái thanh lịch và nghiêm túc, tựa lưng yên tĩnh trên ghế, không lấy làm bất ngờ. Khi cô gái bước tới, anh đã mơ hồ đoán được ý định của cô. Mùi hương thoảng nhẹ, thân hình mềm mại nhỏ nhắn ngồi vào lòng anh. Chiếc túi Celine trắng đính họa tiết nổi cấn vào eo, bị anh gọn gàng gỡ xuống và không chút nương tay ném sang ghế trống bên cạnh. Cô gái hơi nhíu mày, rõ ràng là sót chiếc túi của mình. Hơn 10.000 tệ, đại lão không để mắt đến. Nhưng đó là túi cô mua từ tiền lương. Một nhân viên văn phòng bình thường phải có bao nhiêu dũng khí và quyết tâm để chi 5 con số mua túi? Trần Tiên Sinh liệu có hiểu? Chắc chắn không, gương mặt thoáng khó chịu. Lương Vi Ninh vòng tay ôm cổ anh, cằm tựa vào bờ vai rắn chắc, giọng buồn bã. Túi sách của Hương Dậu Phủ quá đắt, không hợp với môi trường công sở. Cô không có ý chê bai, chỉ đơn thuần giải thích. Giải thích lý do tại sao những chiếc túi và vali chất đầy phòng thay đồ nhưng cô lại không bao giờ dùng, để chúng phủ bụi. Đây chính là lý do, Minh Thúc không hiểu về môi trường công sở, ngón tay anh len vào mái tóc cô, nhẹ nhàng vu. Ốt ve như đang xoa dịu, giọng trầm ổn đề nghị. Em có thể tranh thủ nói chuyện với ông ấy, về các thương hiệu và phong cách em thích, để ông ấy sắp xếp gửi đến. Em có thể toàn quyền quyết định không? Cô hỏi. Anh nhã nhặn đáp, tất nhiên, Lương Vi Ninh gật đầu, trong đầu đã nghĩ cách thuyết phục quản gia, làm sao để giảm bớt chi tiêu vào những món xa xỉ trong tương lai. Những món đồ đại lão tặng thường do anh tự mình lựa chọn. Ngoài ra, mọi nhu cầu ăn ở, đi lại của cô tại Kinh Thành đều do Minh Thúc phụ trách. Cô không mấy tham vọng về vật chất, đặc biệt trong giai đoạn hẹn hò hiện tại. Kiểm soát mức độ, không phải việc dễ dàng. Em đang nghĩ gì vậy? Trần Tiên Sinh hơi nghiêng đầu, không nhìn rõ biểu cảm của cô gái. Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô đang chìm trong suy nghĩ, không hề chớp mắt. Giọng nói trầm ấm kéo cô trở lại hiện thực, Lương Vi Ninh giật mình quay sang, nhận ra khuôn mặt anh đã gần sát. Gương mặt trưởng thành, điển trai phản chiếu trong mắt cô. Những nét sâu thẳm, lạnh lùng, tưởng chừng xa cách ngày thường giờ đây đều tan biến. Chỉ còn khoảng cách chậm rãi thu hẹp. Nhịp tim dần tăng nhanh, đôi môi đỏ của cô bị anh phủ lên. Tấm chắn trung tâm từ từ khép lại, không gian ghế sau lập tức nóng lên. Chiếc Pullman kéo dài lướt êm ái hướng về Hương Dậu Phủ. Trong xe, không khí ngập tràn hơi thở nồng nhiệt, tiếng thì thầm nhẹ nhàng của cô gái hoàn toàn bị những nụ hôn mãnh liệt của anh nhấn chìm. 2 tuần nhẫn nhịn, giờ như vỡ òa. Thang máy riêng mở ra. Cánh cửa vân tay nhận diện bật khóa, anh bế cô bước vào tiền sảnh. Giày cao gót, váy, áo sơ mi và cà vạt rơi vương vãi trên sàn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ tự động hiển thị 22 độ. Mái tóc dài đen nhánh của cô mềm mại xóa trên lồng ưng. Ực rắn chắc của anh, ánh đèn lấp lánh chiếu lên từng lọn tóc rơi từ bờ vai xuống, cuộn lại trên cánh tay săn chắc với gân xanh nổi rõ. Lát sau, nhiệt độ trở nên không còn phù hợp, mồ hôi thấm ướt bên tóc mai cô gái. Không mở mắt, cô cảm nhận bàn tay nóng rực của anh dịu dàng nâng đỡ gáy mình, dẫn dắt cô ngửa đầu lên, để đôi môi anh lần lượt chạm đến, khơi dậy từng cơn run rẩy trên làn da. Mãi cho đến khi đêm sâu lặng lẽ trôi qua, từ phòng tắm bước ra, Lương Vi Ninh mặc áo choàng tắm màu nhạt, tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt, chân trần bước về phía thư phòng của Trần Tiên Sinh. Trong phòng, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, Trần Kính Uyên kéo cô vào lòng, để cô ngồi trước mặt mình, một tay trả lời email gửi từ New York, một tay chạm vào tóc cô. Sao không sấy khô, Anh thả tay đang đặt trên eo cô, định đứng dậy lấy máy sấy nhưng bị cô ngăn lại. Cô gái nhỏ giọng, mềm mại nói, không sao đâu, em qua đây để bàn với anh một chuyện, xong rồi về phòng em sẽ làm. Nhìn vẻ mệt mỏi của cô, ánh mắt lờ đờ, dường như có thể ngủ ngay trong giây tiếp theo. Anh khẽ cười, cúi đầu hôn lên trán cô, giọng trầm ấm đề nghị. Nếu không gấp, em sấy tóc trước, rồi mai thức dậy nói sau. Lương Vi Ninh lắc đầu, chuyện Vivi ở văn phòng giám đốc trụ sở chính, em nghĩ cô ấy có thể được chính thức chuyển sang vị trí này rồi. Em muốn hỏi ý kiến anh trước, dù sao, với sự đồng ý của anh, cô mới có thể viết thư đề nghị chính thức. Gửi xong email, Trần Tiên Sinh gập laptop lại, cầm khăn trong tay cô, cẩn thận lau khô tóc cho cô, giọng điềm tĩnh hỏi. Em gấp rút muốn nhân sự dưới quyền chuyển chính thức, là nghĩ rằng mình sẽ không quay lại văn phòng giám đốc. Câu hỏi khiến cô sững người, việc quay lại văn phòng giám đốc trụ sở hay không, cuối cùng vẫn là do Trần Tiên Sinh quyết định. Sau 2 giây ngẫm nghĩ, cô mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn anh. Anh muốn em quay lại làm thư ký sao? Câu đùa tưởng chừng vô tình, nhưng lời đáp của anh khiến cô ngỡ ngàng. Xét về tư lợi, giữ em bên cạnh làm thư ký cả đời cũng không phải là điều tồi. Giọng điệu anh bình thản nhưng nghiêm túc, không giống đang nói đùa. Lương Vi Ninh nghe vậy liền ngẩn người, không khỏi nghĩ lệch. Ý anh là gì? Làm thư ký cả đời, không danh phận gì sao? Cô không muốn, nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào. Cô quyết định phớt lờ chủ đề này, chuyển lại vấn đề của Vivi, dò hỏi. Có phải anh muốn chờ thêm thời gian để đánh giá năng lực của cô ấy? Dù Trần Tiên Sinh không nói rõ, nhưng qua giọng điệu có thể thấy anh không hoàn toàn tán thành ý kiến của cô. Cô hiểu điều đó. Với nhân sự cấp cao ở văn phòng giám đốc trụ sở, sự thận trọng là cần thiết. Nhưng anh lại đáp, chưa đến thời điểm, hử, thời điểm gì, Lương Vi Ninh không hiểu, một thư ký muốn chuyển chính thức cũng cần thời điểm sao? Dù thắc mắc, cô không phản bác, nhân sự luôn là lĩnh vực nhạy cảm, nếu cô quá can thiệp hoặc dùng ảnh hưởng cá nhân, sẽ khiến anh khó chịu. Tạm thời cứ để vậy, chờ thêm một thời gian nữa rồi tính. Trước khi rời thư phòng, cô vô tình thấy trên kệ sách có một thiệp mời biểu diễn lưu diễn tại Kinh Thành. Cô không kìm được suy nghĩ, Trương Tiểu Thư thật sự gửi 2 vé. Có lẽ là tò mò về bạn gái của Trần Tiên Sinh. Khi cô còn đang suy tư, anh điềm nhiên lên tiếng. Đi hay không, do em quyết định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý là, có công khai mối quan hệ của 2 người với truyền thông hay không, cô sẽ là người quyết định. Đúng là một bài toán khó. Lịch trình của anh bận rộn, em cũng không có thời gian, đành để Trương Tiểu Thư thất vọng vậy. Cô dừng lại đôi chút, rồi ngượng ngùng bổ sung, và lại, không muốn phiền đến bộ phận truyền thông của tập đoàn. Ngỡ tin tức và các tiêu đề tốn kém lắm, nói trắng ra, cô cảm thấy không cần thiết. Những chuyện cô không muốn làm, chỉ trong vài giây, cô có thể tìm ra vô số lý do để từ chối. Trần Tiên Sinh không ép buộc, anh nghĩ, còn nhiều thời gian. Anh sẽ dần dần mang lại cho cô sự an tâm để cô sẵn lòng công khai mối quan hệ này. Trở lại phòng ngủ, cô sấy khô tóc và lên giường. Trong ngăn kéo đầu giường vẫn đặt hộp quà chứa chiếc kẹp cà vạt. Cô nghĩ, khi nào là thời điểm thích hợp để tặng món quà này? Sắp đến tháng 7 rồi, có lẽ nên chờ thêm chút nữa. Đợi đến ngày cô tròn 23 tuổi, vì hôm ấy không chỉ là sinh nhật của cô, mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt liên quan mật thiết đến Trần Tiên Sinh. Cách chương.